Chị đạo hữu thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm Cẩm Nang Tu Đạo, Hòa Thượng Thích Quảng Khâm. Phần đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu, đó là phần mục lục. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. 1. Dẫn nhập. 2. Tu hành. 3. Khổ hạnh. 4. Rõ nghĩa. 5. Pháp môn tịnh độ. 6. Việc làm ba la mật. 7. Hạnh xuất gia. 8. Xuất gia và tại gia. 9. Cảnh giới của chúng sanh. 10. Nhân quả và sám hối. 11. Lời cuối. Còn bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị đạo hữu cùng đến với phần đầu tiên, dẫn nhập. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Dẫn nhập. Tập Cẩm Nang này đúc kết tinh qua những lời dạy của vị Thánh Tăng Cận Đại, Hòa Thượng Quảng Khâm, 1892-1986, là người đã giác ngộ. Mỗi lời dạy của Ngài trực tiếp phá vỡ vô minh, khiến ta giác ngộ như Ngài. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: chúng sanh như người bệnh, thiện tri thức như bác sĩ, lời dạy của thiện tri thức như thuốc hay thì đắng, song trị lành được bệnh. Bởi vậy trong tập Cẩm Nang này, bạn sẽ thấy mỗi lời dạy của Ngài đều vô cùng sâu sắc, trực tiếp song đơn giản, ngắn gọn dễ hiểu mà hàm súc. Đây là điểm then chốt dị biệt giữa lời nói của người đã ngộ đạo và kẻ chưa tỉnh giác. Kẻ còn mê muội thì cần lời giảng cao xa, sâu sắc, dùng trò chơi trí thức chữ nghĩa, song thiếu thực dụng nội tại. Những lời dạy của Hòa Thượng Quảng Khâm là những lời mà không ai có thể bắt chước đặng, bởi vì những lời ấy được lưu xuất từ một nội tâm thâm chứng và một cuộc đời chân thực thực nghiệm, sống trong sự thâm chứng ấy mỗi ngày. Ngài chỉ ăn một bữa ngọ và chỉ ăn trái cây, ngủ thì ngủ ngồi, áo mặc thì chỉ một vài bộ. Ngài rất ít lời, không nói chuyện dông dài, bàn luận thế sự tạp nhạp. Cả đời vật sở hữu của Ngài hoàn toàn không, chẳng có xe hơi, chẳng có trương mục ngân hàng hay thẻ tín dụng nhà riêng, TV, tủ lạnh, radio, tất cả Ngài đều không có. Chính bởi vì và chỉ có cuộc sống trống không như vậy, nên Ngài mới thực sự an trụ trong cảnh giới chân không của tự tâm. Đây thật là điều quý báu để chúng ta, kẻ hậu học, nhất là người xuất gia, phản tỉnh và thức tỉnh. Đối tượng trọng tâm của tập Cẩm Nang này là người xuất gia, song hoàn toàn ứng dụng cho kẻ tại gia. Khi đọc Cẩm Nang, bạn hãy hình dung như có một vị tăng già hiền từ 90 tuổi ngoài đang nói chuyện cùng mình vậy. Sách này đọc là để áp dụng, đây không phải là tiểu thuyết, truyện hay sách nghiên cứu để tăng kiến thức.